Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 443 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Địa Cầu. Latch sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nói chung câu chuyện xoay quanh nó là những cái thời gian thấm thoát trôi qua, rồi những cái bằng hữu, những cái người có ân với Diệp Phàm dần dần già rồi chết. Thì Diệp Phàm lúc này đang tìm cái con đường để có thể mà trường sinh, để có thể giúp cho thân nhân bằng hữu các kiểu có thể sống lâu dài với hắn. Thì sau đó hắn với Long Mã, với Hắc Hoàng đi ngao du, đi lịch lãm các kiểu để tìm kiếm phương pháp chứ không có ngồi một chỗ nữa. Thì sau đó tìm được đến cái địa phương mà trước đây xảy ra trận đánh giữa Hắc Ám Náo Động đó. Lúc này ở đây có Hạ Cửu U, là đệ tử của Cái Cửu U. Thì Diệp Phàm đã cho một cái niềm tin cho Hạ Cửu U này, là nói là có thể cứu sống lại được Cái Cửu U. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoàn người Diệp Phàm quay trở về thiên đình. Diệp Phàm tự tay lập một tòa thần miếu, bắt đầu phong thần. Đây là một loại hành động kinh người. Hắn dùng tên của thiên đế lập một ngôi miếu to lớn ở trong vũ trụ. Lời nói vang động ù ù, truyền khắp các vực, chấn động tinh hải. Một ngày này, hắn vô cùng trịnh trọng, tự mình chủ trì, phong Cái Cửu U làm thần. Cổ niệm lực thứ nhất cuồn cuộn rót vào thần miếu chính là thần niệm thiên đế của hắn, làm cho nơi đó kim quang mịt mù, chú ra một bảo thể. Cổ niệm lực thứ hai còn lại là chấp niệm tràn ngập bi ai của Hạ Cửu U. Tuy rằng không thể sánh với thần niệm của thiên đế, nhưng cũng rót vào trong đó vận hào quang thánh khiết. Âm một tiếng, giờ khắc này trong thiên địa đánh xuống từng đạo tia chớp, như là phải trừng phạt loại hành động nghịch thiên này. Bởi vì đây là một vị đại đế đang phong thần, thực sự có thể sẽ thành công. Tặng đi! Diệp Phàm phẫn nộ quát, ánh mắt bộc phát ra hai luồng lôi điện hừng hực, chấn vỡ nát lôi kiếp, hủy diệt thiên phạt, tất cả đều chỉ trong một ý niệm mà hoàn thành. Loại sức mạnh vĩ đại này chấn nhiếp khắp nhân giới. Cửu U thần miếu to lớn mà tráng lệ, đứng sừng sững ở bên cạnh thiên đình vừa mới hiện ra, liền có hào quang tường hòa chiếu rọi đầy trời. Trong mơ hồ xuất hiện hư ảnh của Bệnh Lão Nhân. Điều này quả thực là dọa khiếp rất nhiều người. Cường giả trên thế gian vô cùng kinh hãi. Mọi người biết Diệp Phàm tất nhiên đã vận dụng đại pháp vô thượng, mới xây dựng ra cái tòa thần điện này, chạm tới lĩnh vực cấm kỵ. Hầu Tử, Bàn Bác, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng, mọi người đều đến đây, không kìm nổi mà thở dài, tế bái một phen. Bởi vì Bệnh Lão Nhân khi còn sống rất tốt với bọn họ, mọi người bái lạy. Một ngày này, các nơi vũ trụ, rất nhiều cường giả cũng tới đây, đều ngạc nhiên thán phục. Ở trên bài vị mờ ảo trong thần miếu, mơ hồ thực sự có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Loại thủ đoạn của Diệp Phàm này quả thực nghịch thiên. Rất nhiều cường giả thiên đình tế bái như vậy, làm cho cả tòa đại miếu lập tức kim quang vạn trượng, dẫn động các loại dị tượng thiên địa. Bởi vì bọn họ đều là cường giả, tự nhiên niệm lực cực kỳ cường đại. Có hữu dụng không vậy? Hầu Tử nghi hoặc hỏi. Không biết nữa, có lẽ được. Diệp Phàm nói. Kế thừa của máu thịt là kéo dài sinh mệnh, truyền lại của tín niệm không hẳn không phải là trường sinh của tinh thần đâu. Diệp Hàm tinh nghiên tín ngưỡng chi đạo, phục hồi như cũ các loại cổ pháp của A-di-đà Phật. Dấu ấn sinh mệnh của tổ tiên sống ở trong cơ thể hậu nhân mà cường giả mất đi từng được thế nhân truyền tụng. Tín niệm của họ sống ở trong lòng chúng sinh, chỉ cần tỉnh lại, có lẽ có thể làm cho bọn họ trở về, tái tạo ra một cái cửu u. Đây là chỗ căn bản của pháp mà Diệp Hàm đang thử nghiệm. Hạ Cửu U làm đại tế tự của miếu. Từ một ngày này bắt đầu truyền đạo khắp thiên hạ, hy vọng càng thêm nhiều người có thể nhớ tới công tích của sư tôn, để có niệm lực vọt tới.

rồi lại truyền đến một tia dao động mong manh. Cư tử! Diệp Phàm kêu to, kích động đến run rẩy. Tiểu tử còn sống không vậy? Hắn Thức Hải đã chết rồi, nhưng vừa rồi lại giống như có một chút dao động linh thức, ta nhất định phải cứu hắn sống lại. Diệp Phàm nói xong, ôm Cư tử như sấm sét, nứt mở ra thiên địa, trực tiếp về tới thiên đình. Một ngày này hắn bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, với đại pháp lực vô thượng nghịch thiên đoạt mệnh cho Cư tử. Cư tử, ngươi nhất định phải sống lại, ba huynh đệ chúng ta còn phải uống nữa chứ, sao có thể thiếu ngươi được. Hầu tử nghe tin chạy tới, gã là người khí phách cương liệt như vậy mà gần như rơi lệ. Nhớ lại chuyện cũ ở quá khứ cùng với Diệp Phàm, Cư tử đại chiến với thiên hoàng tử, hoàng hư đạo với tám lộ thần tướng. Diệp Phàm xuất quan, nâng thân thể tàn phế của Cư tử, lấy tới kỳ lân bất tử dược trước kia hái để dành, không chút nào keo kiệt, toàn bộ luyện hóa vào trong cơ thể Cư tử. Hắn chính là Cư tử thúc thúc, thiệt đáng thương mà, Diệp Phàm thúc thúc ngài nhất định phải cứu sống hắn. Tiểu thánh viên tính trẻ con, nói, khó có được một lần không có nhảy nhót lung tung, đại náo thiên cung. Cuối cùng Diệp Phàm lại tự tay xây dựng một tòa thần miếu to lớn, đặt Cư tử vào trong đó, tiến hành phong thần. Đương nhiên lần này có hơi khác, chính là bán phong thần, bởi vì hắn cảm nhận được Cư tử không phải hoàn toàn tiêu vong. Một ngày này thiên đình nổi lên tiếng sấm ù ù, hào quang tường hòa phá tan 33 tầng trời. Diệp Phàm dùng đại pháp lực vô thượng diễn biến, xây dựng ra tạo hóa thần đàn, hy vọng ngày sau có thể thức tỉnh lại Cư tử, để cho gã sống lại. Cùng trong một ngày này, trên A Di Đà cổ tinh, trước một điện thờ sớm rách nát mọc đầy cây cỏ rong rêu, một tòa tượng Phật bằng đá rắc một tiếng nứt ra. Trong lúc đó, một con kim sĩ đại bằng bằng đá ở trên đầu vai đại Phật bắt đầu phát sáng, rồi sau đó biến thành màu vàng. Diệp Phàm tuân thủ hứa hẹn đúc lại hư không kính, tu bổ thân nó. Nhiều năm qua hắn đánh chết Chí Tôn, bình định cấm địa sinh mệnh, đánh nát nhiều kiện cổ hoàng khí. Mặc dù phần lớn đều trở thành phế liệu, thần tính mất hết, nhưng chung quy cũng lưu lại một bộ phận tiên liệu. Hắn hao tốn thời gian mấy năm quan sát hư không kính, lại nghiên cứu trận văn cùng với thần linh còn sống sót lại trong kính này, rốt cuộc dùng tiên liệu tu bổ hoàn hảo, làm cho hư không kính tái hiện trả lại cho Cơ Gia. Chuyện này chấn động vũ trụ, ai có thể nghĩ đến, trong một trận chiến hắc ám náo động năm đó, một vị anh kiệt khác còn lưu lại thân thể tàn phế, có thể khôi phục sống lại chứ. Tiếp sau đó Diệp Phàm hiệu lệnh cho tu sĩ khắp vũ trụ tìm kiếm hằng vũ thần lưu vỡ nát, mong cứu được trở về một vị anh kiệt khác. Đây là lần đầu tiên hắn hạ đạt thần dụ thiên đế. Bởi vì năm đó hắn từng chính mắt nhìn thấy hằng vũ lưu vỡ nát, làm bạn với Khương Thái Hư áo trắng đi xa, cũng giống như nửa mặt tàng kính này tán hư không. Khi xưa hắn nhìn thấy một màn đó từng có hoài nghi, cảm thấy hai vị đại đế mượn dùng thân thể hậu nhân mà chiến, có lẽ cuối cùng sẽ tìm cách giữ lại hậu đại. Lần này nhìn thấy nửa thân tàn của Cư tử, chứng thực năm đó suy đoán trong đáy lòng của Diệp Phàm. Sao hắn có thể không kích động cho được chứ? Vì vậy liền hưng sư động chúng, hiệu lệnh cho toàn vũ trụ. Đương nhiên điều này cũng không phải là bắt buộc. Hắn hứa hẹn chỉ cần có người phát hiện manh mối chân chính có giá trị, sẽ tặng cho người đó một bộ đạo kinh đầy đủ không sức mẻ. Mà nếu thực sự có người có thể đưa tới hằng vũ lô vỡ nát, Diệp Phàm long trọng hứa hẹn, chỉ cần hắn còn sống sẽ bảo hộ bộ tộc này phồn thịnh. Thiên đế hứa hẹn, hơn nữa là long trọng như vậy, tự nhiên làm cho rất nhiều người động tâm. Khương gia nghe được tin, toàn bộ đều xúc động. Thần vương có hy vọng sống lại, sao không khiến bọn họ run sợ chứ? Tìm kiếm các nơi trong vũ trụ. Khương Dực Phi, Khương Thải Huyên, Khương Đình Đình làm việc chính, quét khắp vũ trụ, hận không thể lập tức lật hết thiên địa này, tìm cho bằng được xác thần vương rơi xuống. Sau đó không lâu, có người đi tới cửa thiên đình, truyền đến tin tức kinh người, biết được hằng vũ thần lô ở phương nào. Đại lực Ngưu Ma tộc ở trong vũ trụ tuyệt đối xem như một chủng tộc cường đại, mặc dù chưa từng xuất ra cổ hoàng, nhưng cũng không có ai dám khinh thị. Ngày xưa sau một trận chiến long trời lở đất ấy, một nửa thần lưu vỡ nát bao quanh một mảng mưa máu, rơi xuống trên cổ tinh bọn họ. Mặc dù là binh khí đế đã bị phá hủy, cũng không phải thứ mà tinh tú bình thường có thể ngăn cản được. Tuy nhiên chỗ cổ tinh của tộc đó thực thần bí, có một cái hang động, người đi xuống chưa từng có người nào còn sống đi lên. Hằng vũ lô rơi lọt xuống đó. Sau đó tất cả cường giả trong tộc đều ra tay phong ấn hang động đó lại. Nhiều năm nay Diệp Phàm trở thành thiên đế, phát ra thiên đế lệnh cường thế như vậy, bọn họ rốt cuộc trong do dự, cuối cùng qua nhiều lần thương nghị, tộc trưởng của họ tự mình đi tới thiên đình báo cho biết tin tức này. Thiên đế xuất hành ai có thể ngăn cản, Diệp Phàm mang theo lão Ngưu Ma Vương ngay lập tức buông xuống viên cổ tinh đó. Tiếp sau đó hắn từng bước một đi tới trước hang động, nâng tay phá giải phong ấn. Phía dưới tối âm sâu không lường được. Thì ra là như vậy, khó trách có thể che đậy khí cơ. Diệp Phàm thở dài, vũ trụ mênh mông quả nhiên tràn ngập bí mật. Đây là một chỗ cấm địa sinh mệnh bỏ hoang, trong đó có trận văn cấp cổ hoàng, hơn nữa không chỉ một tòa. Hắn đi vào trong đó, tìm được tàn lô nhuộm máu, phát hiện nơi này hẳn là cấm địa sinh mệnh từ niên đại loạn cổ. Đáng tiếc là mấy vị chí tôn trong đó sớm đã chết già, hóa đạo mà chết cả rồi. Ngoại trừ đại đế, bất luận kẻ nào đi xuống nơi này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi không ra được năm lớp trận văn cấp hoàng. Diệp Phàm khẩn trương mà mở ra hàng vũ lô. Quả nhiên ở trong đó phát hiện nửa thân tàn, đầu bạc như tuyết, khuôn mặt trẻ tuổi. Đúng là Khương Thận Vương từng sống ra đời thứ hai. Thần Dương! Diệp Phàm rung giọng kêu gọi. Thần Vương có đại ân đối với hắn, nếu không có người ấy vốn sẽ không có hắn hiện giờ. Thần Vương một khúc ta thắng thế gian, năm đó dùng thần huyết tẩy đạo đồ cho hắn, bảo hộ hắn trưởng thành, còn ở trên giao trì đại hội dùng tiếng đàn chấn nhiếp vạn tộc, quả nhiên là tao nhã tài hoa. Nhưng ngày nay lại chỉ còn nửa thân tàn lạnh như băng, đầy vết máu, làm trong lòng hắn xúc động mãnh liệt. Bạch y thần Vương cả đời lông đông, bị nhốt nhiều năm, sau đó còn sống trở về. Hồng Nhan thì lại chết ở trước mặt, từ đó đi xa khắp nơi hoang dã, một người cô độc sống ra đời thứ hai, không có khoái hoạt, chỉ có bi thương, chiến với cổ tộc bình định hắc ám náo động, vì thế mà chết. Diệp Phàm nâng nửa thân tàn nhuộm đầy máu của Bạch Y Thần Vương trở lại thiên đình. Một ngày này, bên cạnh thiên đình dựng lên tiếp một tòa thần miếu, to lớn mà bao la hùng vĩ, Diệp Phàm lại phong ra một vị thái hư thần. Thượng Dương trở về! Hắn kêu gọi trong miệng chứa biết bao nhiêu cảm tình. Tu đạo đến nay, tâm trí của Diệp Phàm còn vững chắc hơn so với sắt thép, nhưng gần đây lại không ngừng bị kích động lớn. Cái Cửu U, Cơ Tử, Bạch Y Thần Vương từng là mối đau thương lớn trong lòng hắn, ngày nay rốt cuộc nhìn thấy một tia ánh rạng đông bù lại. Ba tòa thần miếu to lớn đặt song song, ngày đêm phát sáng, tia niệm lực thứ nhất đều là Diệp Phàm tự mình tế lên. Ba tòa thần miếu được phần hào quang của thiên đế làm dịu, tỏa sáng phá tan vòm trời. Sau đó Diệp Phàm chữa trị hằng vũ lô, tự tay giao cho Khương Dực Phi. Rồi sau đó hắn cũng lấy đạo kinh giao cho đại lực Ngưu Ma tộc, hứa hẹn sẽ thủ hộ bọn họ phồn thịnh, với điều kiện tiên quyết là bản tộc không được phạm lỗi lầm lớn. Sau đó lại trôi qua mấy trăm năm. Ngoại trừ ba tòa phong thần đàn, ở bên cạnh còn có một tòa miếu nhỏ cùng với một túp liều. Miếu nhỏ là Hoa Hoa. Những năm gần đây, Diệp Phàm diễn biến Phật môn tín ngưỡng, thần thông cái thế bực này, giúp cho gã được dẫn dắt lớn, lập tức cung phụng chính mình ở trên thần đàn tiến hành thể ngộ. Phật môn không suy, ngày nay tín ngưỡng như trước rất là thịnh vượng. Gã là nhân vật đỉnh cấp của các Phật, sớm uy chấn thiên hạ, có thể nhận được vô số tín ngưỡng lực. Trừ gã ra, trong túp liệu kia thỉnh thoảng cũng có hào quang lấp lánh. Nơi đó có một cái tế đàn, mặt trên Hắc Hoàng ngồi xếp bằng, không ngờ cũng là bảo tướng trang nghiêm. Hắc Hoàng thực sự đã già đi không ít rồi, lớp lông bóng như tơ lụa hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Quan trọng nhất là nó không còn to lớn như con trâu nữa, mà ngày nay lại thu nhỏ thân thể, so với con chó bình thường không sai biệt lắm. Nó cũng bắt đầu nghiên cứu pháp trường sinh, đáng tiếc thu hoạch không lớn, nếu như tính ngưỡng lực có thể tẩy kiếp, nó đã sớm nhào lên giành chỗ của Hoa Hoa rồi. Đột nhiên một ngày này Hoa Hoa kêu to, mi tâm chảy đầy máu, ngửa đầu ngã xuống thần đàn, vả lại toàn thân đều phát ra Phật quang. Điều này làm cho Hắc Hoàng vô cùng kinh hãi, cũng khiến bộ chúng thiên đình chấn động. Ngày nay Hoa Hoa là chuẩn đế rồi, thực lực cực kỳ cường đại, sao lại phát sinh loại biến cố này chứ? Diệp Phàm, Hồ Tử đều bị kinh động, trước tiên tới nơi. Đây là ở trước Nam Thiên Môn, chẳng lẽ còn có người dám đến ám toán Hoa Hoa sao? Hoa Hoa giống như hóa đạo, toàn thân đều là hào quang, chiếu sáng khắp thập phương, vô cùng thần thánh. Chỉ là mi tâm không ngừng chảy máu. Diệp Phàm nâng gã dậy, hơi tìm tòi một chút liền hiểu rõ, sau đó đứng dậy, nói: Ngay cả đệ tử của ta, ngươi cũng dám động tới sao? Hắn đứng sừng sững ở trước Nam Thiên Môn, tay phải vạch một cái phá vỡ hư không. Tiếp đó dùng sức chụp một trảo, cả A-di-đà cổ tinh đều ù ù lay động. Thiền đế tức giận rồi. Trên A-di-đà cổ tinh, tất cả sinh linh đều sợ run, cảm nhận được uy áp của đại đế. Ai cũng run sợ quỳ sát xuống. Tuy nhiên cái loại tình huống này không có kéo dài bao lâu. Thiên đế chụp bắt đi một tượng Phật bằng đá, từ nơi này biến mất, cái khe nứt hư không khép kín lại. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ. Đây là thủ đoạn của thiên đế sao? Đứng ở trước Nam Thiên Môn cách xa nhau vô số tinh hệ, nhưng vừa ra tay liền tìm được nơi đây rồi. Trên tượng Phật bằng đá có một con kim sĩ đại bằng dương cánh đánh trời ra sức giãy giụa, nhưng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Phàm. Nó không phải thực thể mà từ tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, nhưng cực kỳ cường đại, có thể ngạo thị chư thiên. Nó bất khuất tấn công. Người có quan hệ gì với A-di-đà Phật? Diệp Phàm hỏi. Ta chính là người thủ hộ Phật Đà, từng xuất thế, từng là cậu của Thích Ca Mâu Ni. Nó miệng tụng Phật âm cực kỳ kinh người, chuẩn đế bình thường cũng không là đối thủ của nó. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là bạn bác chân mày dựng thực thẳng. Gã là người địa cầu, tự nhiên nghĩ tới kim sĩ đại bằng vương trong truyền thuyết kia rồi. Vì sao dùng bí pháp đả thương đệ tử của ta? Diệp Phàm không giận mà oai, làm cho con kim sĩ đại bằng này đều sợ run không còn dãy giụa, dừng ở trong lòng bàn tay hắn, đáp: Ta đang tìm kiếm Phật tương lai. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Hoa Hoa, lập tức sáng tỏ. Năm đó khi ở trên Tu Di Sơn, hắn đã đoán được Hoa Hoa có thể chính là Phật tương lai trong miệng Phật Môn. Ta tìm được rồi. Kim sĩ đại bằng vương nhìn Diệp Phàm mang theo một loại kính sợ, nói: Thiền đế, xin cho phép ta đưa Phật trở về vị trí cũ. Diệp Phàm không nói gì. Sau một lúc lâu, Hoa Hoa tỉnh lại, để cho chính gã lựa chọn. Trên Tu Di Sơn có xá lợi tử của Phật Đà, nhưng đó cũng không phải thần vật chung cực làm cho người đó sống lại, có đạo quả khác mất đi, còn lại trên A Di Đà cổ tinh. Mất đi mấy chục vạn năm chờ đợi tân sinh, nó là thức niệm chân chính của Phật Đà ngày xưa, tinh luyện từ trong lòng chúng sinh, tích lũy từng chút một, ngưng tụ ở trong một tượng Phật bằng đá. Quá khứ, đạo quả mất đi từng chia ra làm ba, chủ thức tiến vào thức hải Thích Ca Mâu Ni, một phần phụ thức thì hóa vào trong cơ thể lão tăng Tây Mạc. Sau theo Diệp Phàm vượt bỉ ngạn, nhập vào trong tiềm thức của Hoa Hoa, có một bộ phận khác thủy chung ở bên trong tượng Phật bằng đá trên A Di Đà cổ tinh. Ta thủy chung là ta, không phải những người khác. Sau khi Hoa Hoa tỉnh lại thì kêu to, gã lựa chọn con đường giống như Thích Ca Mâu Ni, không làm A Di Đà Phật, chỉ làm chính mình. Điệt, con người ở dưới chân chính ngươi là chính ngươi lựa chọn. Kim sĩ đại bằng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa tín ngưỡng, đốt chảy tượng Phật bằng đá, điểm điểm sáng trong tượng đá bay lên, chìm sâu vào trong cơ thể của Hoa Hoa. Thế nhưng trong nháy mắt này, Hoa Hoa lại run sợ. Phật Đà đại từ đại bi không hề bắt buộc gã. Gã không thể quyết tâm cứng rắn từ bỏ, phải lựa chọn dung hợp. A-di-đà Phật, thẳng đến ngày hôm nay mới biết ta là ta. Khi màn ánh sáng tan mất, Hoa Hoa bảo tướng trang nghiêm miệng tụng Phật hiệu. Mọi người đều cả kinh, chẳng lẽ A-di-đà Phật thực đúng là sống lại hay sao? Thủ đoạn của Phật Môn không khỏi quá đáng sợ rồi. Sư phụ! Hoa Hoa hướng về phía Diệp Phàm làm đại lễ. Ngươi vẫn là Hoa Hoa sao? Hắc Hoàng hỏi. A-di-đà Phật sớm đã tọa hóa ở quá khứ rồi, ta đương nhiên là Hoa Hoa, chính là trong thức hải có thêm một ít kinh văn và hiểu được thôi. Hoa Hoa chi tiết trả lời, trong lòng gã không đành lòng, muốn nhận tàn niệm linh thức kia, kết quả như trước là chính gã chiếm được thành toàn. Thiện có thiện báo sao? Nhân quả Phật Môn dùng tới trên người chính mình. Hắc Hoàng lẩm bẩm, rồi sau đó không một chút khách sáo nào, vừa cái móng gõ trên cái đầu trọc bóng lưỡng của Hoa Hoa, kêu len keng vang động, đốm lửa văng khắp nơi. Kim sĩ đại bằng cũng không có biến mất, hóa thành một cây hàng ma sử. Đây là binh khí do tín ngưỡng lực luyện chế mà thành, rơi vào trong tay của Hoa Hoa. Vì sao ngươi về Thanh Dương thủ hộ ba tòa thần miếu này? Diệp Phàm nói, không có người nào thích hợp hơn so với bọn họ. Hoa Hoa ở trên con đường tín ngưỡng này hẳn là thu hoạch thật là lớn. mà thiên sư Trương Thanh Dương cũng tinh thâm như vậy. Hoa Hoa lập tức chau mày ủ dục. Thời gian trôi qua, một năm này Diệp Phàm đã 6.500 tuổi. Những năm gần đây huyết khí của hắn lại càng tăng lên, thủy chung thăng lên trong thông đạo. Điều này thực sự khiến người ta hoảng sợ mà. Trong thiên đình truyền đến tiếng đổ kiếp thanh thế thật lớn, Ban Bác lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: Văn Xương rốt cuộc bước ra một bước kia rồi. Mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Trương Văn Xương tuyệt đối là một đóa kỳ hoa trong thiên đình, có thân hữu như là Diệp Phàm, Ban Bác như vậy, nếu so sánh với nhau thật tương phản quá lớn mà. Gã tiến cảnh tu vi cực kỳ chậm, mấy ngàn năm qua không ngừng bị một thế hệ lại một thế hệ tiểu bối vượt qua. Nhưng mà gã lại thủy chung đang tiến bộ, đi tới trước từng bước đô vào đấy, cuối cùng chậm rãi chạy đi lên. Mỗi một lần, gã đều là tới lúc sắp hao hết thọ nguyên mới có thể đột phá, tiến vào cảnh giới cao hơn kéo dài sinh mệnh, luôn làm cho trong lòng người ta nhảy dựng. Lần này cũng y như vậy, thoạt nhìn đã sắp chết già rồi, hơn 6.500 tuổi, rốt cuộc từ cảnh giới vương của thánh nhân đột phá cửa ải tiến vào trình tự cao hơn. Đừng nói là ở thiên đình, chính là phóng mắt nhìn khắp cổ đại cũng không có bao nhiêu người dám làm như vậy. Người ta đều là tiến hành khi huyết khí phương cương, chỉ có gã chờ đến lúc răng đều sắp rụng cả rồi mới đột phá, làm cho mọi người cực kỳ lo lắng, sợ gã chết đi trước thời hạn. Tuy nhiên Diệp Phàm đánh giá vị gã thực sự rất cao, từng nói Trương Văn Xương không phải người đoán mệnh, thọ mệnh sẽ không ngắn hơn so với cao thủ tuyệt thế. Văn Xương lại đột phá rồi, dựa theo lệ thường hắn sẽ trở về thăm cố thổ một lần. Diệp tử nè, ngươi còn chưa quay về phải không vậy? Ban Bác hỏi. Lần này ta cùng trở về. Diệp Phàm nói. Vậy tốt quá rồi, lần này chúng ta cùng nhau trở về. Một viên tinh tú màu thủy lam ở ngay phía trước, xinh đẹp mà trong suốt, như là một viên ngọc xanh làm đẹp ở trong tinh không. Một ít hành tinh di chuyển trong vũ trụ thỉnh thoảng thường lui tới, như từng đạo cực quang xẹt qua, phi thường rực rỡ. Diệp Hàm đứng ở vực ngoại, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên bay, đã trôi qua hơn 6.000 năm rồi, giờ quay đầu nhìn lại chiếm được cái gì, mất đi cái gì. Những năm gần đây, hắn luôn ở chiến trường tinh không xa xôi. Đây là một đoạn năm tháng như thế nào? Bất kể là Trương Văn Xương hay Ban Bác đều không chỉ một lần trở về. Trương Văn Xương sau mỗi lần đổ kiếp đều trở về. Với hắn mà nói, đó là một lần tân sinh, phải về xem lại cố hương. Mà Ban Bác thì lại là mang theo hậu nhân của mình để cho bọn họ biết được phong thổ của cố hương, làm như lữ trình trọng yếu của một đời người. Còn Diệp Hàm thì sao? Quá khứ hắn có rất nhiều băn khoăn. Những cựu địch của hắn kia quá cường đại, hắn sợ dẫn theo chiến hỏa tới đây, luôn luôn cố kiềm chế xúc động và cảm tình, muốn quay trở về cố hương của mình. Sau đó hắn vô địch trên trời dưới đất, xác nhận đã không còn băn khoăn này nữa. Nhưng theo thói quen cho tới ngày nay, làm cho hắn như trước vẫn chưa nhích động. Thủy chung chưa từng quay lại, chờ cho tới ngày hôm nay. Bổn tọa xuống trước, các ngươi chậm rãi nhìn xem nha. Lông mã nói, nó đạp vó như một luồng điện quang nhảy vào tinh tú phía dưới. Bọn người Diệp Phàm cũng hạ xuống, lưu quang nhoáng một cái, xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi. Khí trời đầy linh khí, nhân loại phát triển, ngày nay môi trường địa cầu cải thiện rất lớn, đã thích hợp cho tu đạo hơn rồi. Đương nhiên điều này cũng có liên quan với 99 tòa Long Sơn bắt đầu tràn tinh khí ra phía ngoài. Đây là nguyên nhân căn bản. Ta đi trước. Trở lại địa cầu, Trương Văn Xương thực trầm mặc. Gã bề ngoài lúc này cũng đã rất già rồi, lời nói không nhiều lắm, một mình rời đi. Năm đó khi tiến vào tinh không, thê tử đang mang thai trong người. Không thể ở bên cạnh của nàng là tiếc nuối cả đời của gã. Sau lại biết thê tử gặp được một nam nhân tốt, biết được chuyện này, gã chỉ có thể ở một bến bờ tinh không khác khóc lớn một hồi. Rồi sau đó yên lặng nhìn từ xa, chúc phúc. Trên địa cầu có rất nhiều cổ trận. Hơn 6.000 năm qua đi, mọi người đã biết khu mặt đất này còn rộng lớn hơn xa so với tưởng tượng của bọn hắn. Đã có thể dùng kỹ thuật khoa học vạch trần một bộ phận núi rừng sông suối phủ đầy bụi lịch sử. Hiện ở trong này văn minh phát triển, không chỉ có khoa học kỹ thuật rực rỡ, cũng có tu sĩ thường lui tới nhân gian, sớm đã được thế nhân chấp nhận. Sư phụ, sư thúc! Khi Diệp Hàm, Ban Bác đi vào Bồng Lai Thiên Đảo ở hải ngoại, một lão nhân tóc bạc mặt mũi hồng hào, tiên phong đạo cốt bay tới, làm đại lễ chào hỏi. Đúng là Chim Nhất Phàm, đệ tử ký danh của Diệp Phàm ngày xưa. Sau hơn 6.000 năm qua đi, gã đã thành tựu đại thánh rất nhiều năm, tuy nhiên chung quy là không chống lại được năm tháng, đã già nua như vậy rồi. Cùng so sánh, Diệp Phàm vẫn trẻ tuổi như trước, huyết khí tràn đầy, như một thanh niên trên dưới 20 tuổi, dường như năm tháng không có lưu lại một điểm dấu vết nào ở trên người hắn cả. Nơi này đã trở thành cơ sở của thiên đình ở địa cầu, hòn đảo rất lớn như một đại lục, tuy nhiên cũng không xuất hiện trước mắt Hồng Trần, khó có thể bị ngoại nhân tìm được. Rất nhiều đệ tử trong lại đều lộ ra ánh mắt quái dị, bởi vì hắn rất trẻ tuổi, mặt non nớt hơn xa so với tổ tiên Chim Nhất Phàm của họ. Loại tương phản quá lớn này quá mức quái dị. Các ngươi còn không lại đây đi, đây là tổ sư chân chính của các ngươi đó. Chim Nhất Phàm nói. Bồng Lai chấn động mạnh, vô số đệ tử tới đây, có tới mấy vạn người. Ngày nay thiên đình trở thành kế thừa cường đại nhất trên địa cầu, không thế lực nào sánh nổi. Bọn họ sớm biết được tổ sư ở trong vũ trụ đã thành đế, được xưng là thiên đế, vô địch 9 tầng trời 10 tầng đất, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng không nghĩ tới tổ sư trở về. Hôm nay Diệp Phàm đột nhiên buông xuống, dẫn phát ra một hồi động đất, các đệ tử lịch lãm ở bên ngoài biết được tin cũng đều trước tiên chạy về, vô cùng kích động. Sư phụ! Ngay sau đó, Hữu Vi Ngư, Ngạn Tiểu Ngư, đôi thần tiên quyến lữ trên Bồng Lai đảo này đang trong trạng thái bế quan trình tự sâu cũng thức tỉnh, đi ra tham kiến. Bọn họ với Chim Nhất Phàm đều là đệ tử ký danh của Diệp Phàm, tư chất phi phàm, từng đi tới tổng bộ thiên đình ở chỗ sâu trong tinh không mấy lần rồi. Đáng tiếc, sư muội Hoàng Thiên Nữ đã tọa hóa rồi. Hữu Vi Ngư than nhẹ. Con người có sinh lão bệnh tử, tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Ngay cả là mấy người bọn họ, chỉ sợ trong 1.000 năm sau cũng phải theo sau thôi, khó có thể nghịch chuyển. Hứa Diệp tiểu muội muội nàng cũng... Ngạn Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, nàng biết đó là con gái của Hồng Nhan Tri Kỷ của sư phụ ở trên trần thế. À, ta biết rồi. Diệp Hàm than nhẹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, cố nhân Hứa Quỳnh không có khả năng còn sống ở nhân gian này. Sớm đã hóa thành nhúm đất vàng rất nhiều năm rồi. Điều này là điều mà con người không đủ sức nghịch thiên được. Mà Hứa Diệp, con gái của Hứa Quỳnh, năm đó thanh xuân hoạt bát, là tiểu ma nữ trong mắt Tiểu Tùng. Sau lại tuy rằng cũng đi lên con đường tu luyện, nhưng hơn 6.000 năm qua đi, cuối cùng cũng tọa hóa ở trên đảo này rồi. 2.000 năm trước, khi Tiểu Tùng nhận được tin, từng khóc lớn. Trong cuộc sống ở địa cầu của gã, Hứa Diệp từng là bằng hữu tốt nhất của gã. Ngày nay Tiểu Tùng bị phong ấn không thể tới nơi này, bằng không hơn phân nữa cũng phải thương cảm. Chuyện cũ Hồng Trần hết thảy đều tiêu tán ở trong năm tháng. Bằng hữu, thân nhân năm đó trên trần thế cũng không còn tồn tại. Diệp Phàm chỉ có thở dài một tiếng. Bạn bác vỗ vỗ đầu vai Diệp Phàm, không nói gì thêm. Gã đã trở về vài lần, khi đi tìm hậu đại của cha mẹ và đại ca cũng rất thương cảm. Sư phụ, mời đi bên này. Chim Nhất Phàm nói. Bọn họ đi vào một vùng nghĩa trang ở phía sau Bồng Lai Tiên Đảo. Nơi này có một tòa phần mộ cổ niên đại lâu dài, nhưng lúc nào cũng được người trồng hoa cỏ thơm ở chung quanh, động từng mảng gió tuyết. Đây là phần mộ của cha mẹ Diệp Phàm, được Chim Nhất Phàm di dời tới nơi đây. Bởi vì mấy ngàn năm qua đi, thương hải tan điền, ở bên ngoài biến chuyển từng ngày, biến hóa quá lớn. Ta muốn một mình yên lặng một chút. Diệp Phàm nói với mọi người, hắn sớm nghe nói từ lâu rồi, phần mộ của cha mẹ ở đây. Ngay cả hắn cảnh giới cao thâm cũng trong lòng chua xót một trận, hai mắt mơ hồ. Mọi người rút đi, không có quấy rầy hắn. Diệp Phàm một người ngồi ở trước mộ phần, không ai có thể nghe được hắn nói nhỏ điều gì. Chỉ là nhìn bóng dáng hắn mà cảm thấy thật cô đơn. Qua một đêm như vậy, hắn cũng không hề nhích động một lần nào. Thẳng đến buổi trưa hắn mới đứng dậy, đi đến trước một mộ phần khác, nhìn mặt trên có khắc hai chữ Hứa Diệp. Hắn không kìm nổi nhẹ nhàng chạm đến, đứng thẳng thật lâu. Khi Diệp Phàm đi ra nghĩa trang, mọi người không nhìn ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy hắn thật cô đơn. Tuy nhiên thực ra cũng không có dao động cảm xúc bi thương kịch liệt như trong tưởng tượng của họ. Chỉ có bạn bác là hiểu được, đoạn năm tháng Hồng Trần kia ở trong lòng Diệp Phàm đều quý báu hơn so với hết thảy. Nhưng chung quy là mất đi rồi, không thể lấy lại được. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm giảng giải trình tự đại đạo hiểu được cao sâu cho mấy vị đệ tử, rồi sau đó rời đi. Hắn muốn đi lại các nơi từng đi. Lùng Hổ Sơn, Cát Tạo Sơn, Trung Nam Sơn, Nga Mi Sơn to như vậy đều để lại dấu chân của Diệp Phàm. Đáng tiếc cả thế gian khó tìm một vị bạn cũ nào. Các trưởng môn năm đó đều tọa hóa cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Tề Nhược Đạo Nhân, Tuyết Trừng trưởng giáo Cung Lung, trưởng giáo Tiên Kiếm Môn, sau lại đều đột phá tới thánh cảnh, nhưng cuối cùng đều cưỡi hạt lên Tây Thiên. Diệp Phàm đi vào trong Hồng Trần, trung tâm thành thị, các tòa lầu cao chọc trời san sát nối tiếp nhau. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà môi trường nhìn xa xa tuyệt đẹp. Lâm viên quy hoạch có trật tự, từng chiếc phi thuyền thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời, luồng khói sau đuôi lấp lánh. Thành thị này sớm đã không phải nơi quen thuộc của hắn nữa rồi, thay đổi rất lớn. Hắn đi ra vùng ngoại ô cũng không tìm được mảy may nào của quá khứ cả. Diệp Phàm đi qua mấy địa phương cũ, bỗng nhiên dừng chân. Trong khu biệt thự u tĩnh xa xa có một đạo dao động quen thuộc bị nắm bắt được. Hắn liền đi tới phía trước. Là cô. Cửa phòng mở ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, nhìn Diệp Phàm trên thảm cỏ trước cửa. Đây là một nữ nhân, tuy rằng dung nhan coi như trẻ tuổi, nhưng sợi tóc trên đầu đều đã sớm bạc trắng, kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó chợt nhớ, nhoẻn miệng cười, nói: Huynh cũng đã trở lại rồi. Nàng là Lâm Giai, là một trong những người năm đó cùng vượt qua tinh không tới bến bờ bên kia. Sau lại có cơ duyên bái làm môn hạ của lão nhân đốn củi. Khi đạo cung sắp nhập với thiên đình, nàng rời đi. Hồng nhan tóc bạc, trên thực tế nếu nàng không có thực lực cường đại dùng thần thông giữ lại dung nhan, hẳn là cũng đã già đi rồi. Lâm Giai mời Diệp Phàm vào nhà, rót một ly trà xanh đặt trên mặt bàn mời hắn. Điều này làm cho hắn ngẩn ra, rơi vào trong nhớ lại thực lâu trước kia. Năm đó hắn thích nhấm nháp một ly trà xanh, ngồi phía trước cửa sổ, xem các loại sách. Đó là một loại hưởng thụ. Nhiều năm trôi qua hắn đã sắp quên đi cảm giác của năm xưa rồi. Cô thực hoài cựu mà, vẫn còn ở lại thành thị trước kia. Rốt cuộc Diệp Hàm lên tiếng. Lát chú thích nha, vì cái từ hoài cựu này đối với Lát cũng lạ. Sau khi Lát xem từ điển thì cái từ hoài cựu này, ý nghĩa của nó là nói về cái việc nhớ tới, luyến tiếc cái nơi xưa cũ. Rồi, tiếp tục. Ta mệt mỏi rồi, chỉ muốn bình thản vượt qua cuộc đời này. Một ít chuyện cũ tốt đẹp đáng giá nhớ lại ngày xưa. Lâm Dài nói. Một câu mệt mỏi của nàng đã nói ra tâm cảnh chân thực, chán ghét hết thảy trong tinh không, vì vậy trở về đi vào sinh sống bình thường trong thành thị này. Lão nhân đốn củi có hai đệ tử, một người là Lâm Giai, người kia là Chu Nghị, bọn họ lựa chọn con đường bất đồng. Chu Nghị không khuất phục, vẫn ngẩng cao đầu hướng tới phía trước, sớm đã phá vỡ mà vào cảnh giới chuẩn đế rất nhiều năm. Gã tinh nghiên Chu Dịch Bát Quái, ngày nay thực lực sâu không lường được, có uy danh hiểm hách trong tinh khung. Theo tổ chức đạo cung tiêu tan, gã không hề gia nhập thiên đình, mà lựa chọn con đường tranh đấu của chính mình, hy vọng có thể đứng trên hàng ngũ tuyệt đỉnh, đánh vào lĩnh vực đại đế. Nhưng hơn 6.000 năm qua, gã cũng già rồi, lúc này cũng ở trong tinh không nhìn về cố hương xa xa, sợi tóc trên đầu cũng xen lẫn vài sợi bạc trắng rồi. Không chỉ một mình ta trở về đâu, Y Y cũng mệt mỏi rồi, còn có Khải Đức nữa. Hắn thực ra người già nhưng tâm không già, trở thành quang minh thần ở thế giới phương Tây. Lâm Giai mỉm cười, nói. Mà lúc này Long Mã cũng đã đi bộ tới phương Tây, đang làm khách ở thần đình Quang Minh, nói ồn ào nhau nhau. Ta nói nè, Hoàng Mao ngươi cũng thật là được nha, Tu Di Sơn chạy đi cũng được đi, sau khi gia nhập thiên đỉnh lại trốn chạy nữa, hiện tại không ngờ chính mình lại làm thần côn, ngươi thật đúng là muốn quyết tranh hơn thua với chúa trời trong miệng ngươi sao chứ? Long Mã há miệng to nuốt rượu ừng ực, ở chỗ sâu trong một tòa thần điện Quang Minh trên hư không nâng cốc vui vẻ với Khải Đức. Chung quanh, một ít thiên sứ vũ dực tộc hầu hạ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thực không biết đây là thần thánh phương nào, rồi lại khiến cho chủ thần của họ tự mình tiếp khách, thấy thế nào đều như là một tên ma quỷ. Trong khu biệt thự, Lâm Giai than nhẹ một tiếng, nói: Hơn 6.000 năm trôi qua rồi, không biết những người năm đó còn lại mấy người. Diệp Hàm hồi tưởng, 30 mấy người năm đó tới hiện tại còn sống thực sự không nhiều lắm, liền nói: Trừ cô và ta ra, ngoài ra còn có Chu Nghị, Khải Đức, Bàn Bác, Trương Tử Lăng, Liễu Y Y, Trương Văn Sương, Dương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn. Lâm Dài thở dài, sau đó bỗng nhiên nói: Không bằng chúng ta tụ hội một lần như thế nào, ở ngay trên Thái Sơn. Ta thủy chung cảm thấy chính mình như đang ở trong giấc mộng vậy, thực sự là muốn tỉnh lại. Di Phạm vươn ra thần niệm mời đến Bạn Bác, Trương Văn Sương, làm cho hai người đều trong lòng cảm thấy quái dị, nhưng cuối cùng cũng đều đồng ý với đề nghị của Lâm Giai này. Chúng ta tìm tới mọi người từ trong tinh không sao? Trương Văn Sương nói. Mấy ngày sau, trên đỉnh Thái Sơn, mặt trời mới mọc lên, trời quang mây tạnh, thoạt nhìn giống như tiên cảnh. Thời gian đã cách gần 6.500 năm, mấy người giống nhau lại dựng thân ở nơi này. Bọn họ nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi điều gì. Trong ánh bình minh, bọn họ cùng tồn tại, nhìn lên vầng trời xa xa, tất cả đều lộ ra thần sắc phức tạp. Những người tới đây thì Vương Tử Văn vốn đang ở Thiên Binh Cổ Tinh. Gã cũng giống như là Liễu Y Y vậy, thiên phú tu luyện không tính là rất nghịch thiên. Ngày nay hai người này tóc bạc trắng xóa, lộ ra hết vẻ già lão, đã tới cuối đời. Khải Đức thì thật đặc biệt, gã không phải chuẩn đế nhưng chạm tới tín ngưỡng lực, mỗi ngày đều được tẩm bổ, tuy rằng cũng già đi nhưng huyết khí cũng không tính suy yếu lắm. Nhiều năm qua Chu Nghị thực lực cực kỳ kinh người, uy chấn trong vũ trụ, có thể xưng là một tuấn kiệt thiên kiêu của thế hệ. Ánh mắt gã kiên định, tâm hướng đạo chưa từng dao động. Gã cùng với Lâm Giai tuy rằng là đồ đệ chung một sư phụ nhưng mà lựa chọn cũng không giống nhau. Gã muốn phấn đấu hướng tới phía trước, muốn trở thành cường giả vô thượng trong vũ trụ, đắc đạo nhìn thấy tiên. Trong số những người này, Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn là tình trạng đặc thù nhất. Ở trong trạng thái chết một nửa, vốn hai người đang ở dưới vực sâu cấm địa Thái Cổ, Diệp Hàm tới dẫn theo bọn họ đi ra. Đường kim thế gian chỉ có thiên đế mới có thể làm được, chỉ có hắn mới được nể mặt mũi như vậy, bằng không bất luận kẻ nào xâm nhập nơi đó đều phải bị đánh chết. Chỉ có điều là hai người này rất đờ đẫn, chỉ có một chút thần thức sống lại. Diệp Hàm từng trao đổi với họ, hỏi có muốn trở về địa cầu không. Thực lực của hắn tới cảnh giới bậc này, không có gì không làm được, có thể làm cho bọn họ sống lại, bởi vì bọn họ cũng không phải thực sự chết đi. Hai người vẫn chưa lập tức đáp lại, thần thức có dao động, giống như đang trong do dự kịch liệt. Diệp Hàm, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, Khải Đức, Bàn Bác, Trương Tử Lăng, Liễu Y Y, Trương Văn Sương, tất cả 10 người, đây là một tổ hợp kỳ quái, đứng yên lặng trên đỉnh Thái Sơn. Vũ trụ mênh mông như vậy, cũng không phải mỗi người đều ẩn cư ở địa cầu. Có thể đưa bọn họ tề tụ, cũng chỉ có thiên đình mới có năng lực có thể tìm được, mới làm được loại chuyện này. Như trước là người của ngày xưa, nhưng lại thiếu rất nhiều. Những người đó sẽ không còn gặp lại nữa. Năm xưa chính là từ nơi này khởi hành bay đi. Bọn họ bước trên tinh không, có một đoạn cuộc sống khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc kỳ tích cũng không phát sinh lần thứ hai, bọn họ cũng không có đợi được gì, cũng không có khả năng chờ đợi mãi mãi. Điều này bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, lần này cũng chỉ là một lần tụ hội mà thôi. Thời gian đã cách 6.500 năm mới tập trung, điều này thực sự rất kỳ diệu. Lâm Dài nở nụ cười nhưng lại có nước mắt rơi xuống, nói: Đời người giống chính là một giấc mộng lớn mà, ta cần gì phải chấp nhất chứ. Quý trọng và hưởng thụ mỗi một ngày, hy vọng mỗi người chúng ta đều vui vẻ hạnh phúc ở cảnh trong mơ. Nàng mỉm cười rơi lệ, đi tới ôm chầm từng người, làm cáo biệt lần cuối cùng, bởi vì ai nấy đều biết, lần này từ biệt về sau rất khó gặp lại. Ta cùng ngươi cùng nhau đi cho hết đoạn đường cuối cùng ở cảnh trong mơ đi. Liễu Y Y nói, cũng không phải mỗi người đều lựa chọn trở lại địa cầu, bọn họ kẻ trời Nam người đất Bắc, ở chỗ khác nhau trong vũ trụ đều có giấc mộng riêng của chính mình. Ở trên đường, giấc mộng của ta còn đang tiếp tục, ta muốn phấn đấu đến cùng. Chu Nghị nói, chưa bao giờ kiên định giống như hiện tại. Tới hiện tại ta đã không có chí hướng gì cao xa nữa rồi. Ở trên Thiên Binh Cổ Tinh, ta cùng với con cháu hậu nhân sinh sống cùng nhau đã rất thỏa mãn rồi. Vương Tử Văn bình thản nói, mọi người đều biết gã lựa chọn rất tốt, tất nhiên rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng thực sự đi tới từng bước này, thực lực cao thâm, lại có người nào thực sự có thể buông bỏ chứ? Khải Đức nói, tâm nguyện của cuộc đời ta là đi tìm tới Thượng Đế nói chuyện lý tưởng nhân sinh, Để hỏi một chút thử coi, vì sao ông ta lại quăng ta vào trong tinh không chứ? Ở trên Tu Di Sơn ăn chay nhiều năm như vậy, ta thật sự là rất giận đó. Nhưng mà tới sau khi ta chính mình trở thành Quang Minh Thần, ta cảm thấy cuộc đời này không còn có hy vọng nữa rồi. Ai, năm tháng mà, cách một thời gian giữa chúng ta, hẳn là nên có một lần gặp mặt vĩ đại mà. Diệp Phàm không nói lời nào, hai tay bắt đầu múa động, diễn biến đại thần thông vô thượng. Hắn truy tìm nguồn gốc, muốn tìm xem trên Thái Sơn này đến tụt cùng có chuyện gì. Bởi vì hắn không cam lòng, phải tìm tòi nghiên cứu cho rõ chân tướng của chính con rồng kéo quan tài. Không có núi nào lớn hơn, không có lịch sử nào cổ xưa hơn. Đây là Thái Sơn, là cổ nhân đánh giá chân thực nhất về nó, thần bí vô tận. Ở cổ đại được xem là nơi vạn vật mới sinh. Diệp Phàm hai tay hóa thành màu vàng mờ nhạt, tiếng sấm ù ù như là vô số quỷ thần ở phụ cận, xé rách hư không, giúp hắn thăm dò cổ kim. Bạn Bác biến sắc, biết Diệp Phàm vận dụng toàn bộ lực lượng, thi triển thủ đoạn cấm kỵ. Hôm nay hắn đã là thiên đế, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng toàn lực ra tay, lần này thực sự là kinh người. Thiên địa lúc này đều như là bị đảo ngược, rồi sau đó trên Thái Sơn xuất hiện một số cổ nhân. Bọn họ xây dựng tế đàn tế trời vô cùng thần thánh. Tiếng hiến tế vang lên to lớn, tuyên truyền giác ngộ, làm cho mọi người dường như sắp ngộ đạo, phải lạy phục xuống dập đầu hướng lên trời. Diệp Phàm đây là đang dùng thủ đoạn cấm kỵ xỏ xuyên qua cổ kim, truy tìm căn nguyên, hy vọng tìm một giải thích rõ ràng đến cùng. Các thánh hiền trên dòng lịch sử từng người xuất hiện, tất cả đều đứng ở trên Thái Sơn, rất nhiều người đi lên trời, tiến vào tinh môn, bước vào trong vũ trụ. 72 đế vương thượng cổ tự nhiên không phải đại đế chân chính, mà chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Diệp Phàm nhìn thấy được từng người. Tiếng vang càng thêm kinh người, cuối cùng đi ngược tới niên đại cực kỳ cổ xưa, bỗng nhiên bị một thân ảnh ngăn chặn, khó có thể nhìn xuyên qua quá khứ. Đó là một vị đại đế rất mơ hồ nhìn không rõ, nhưng chắn ở nơi đó khó có thể xuyên thấu mà qua. Thi triển cái loại bí thuật này chỉ sợ gặp gỡ đại đế và cổ hoàng. Bọn họ quá mức cường đại, có thể làm tan biến các loại dấu vết ở năm đó. Bị bọn họ ngăn cản ở nơi đó không thể tiếp tục ngược dòng. Diệp Phàm nhíu mày, loại bí thuật trong phệ đà kinh này đã vô dụng rồi. Lập tức mi tâm hắn phát sáng. Thi triển ra bí thuật cấm kỵ trong thiên đế kinh do chính mình khai sáng. Thần lôi ù ù, lôi điện hừng hực lấp lánh. Cuối cùng hắn xuyên thủng người kia, thiên đế thần thông cái thế, tiếp tục ngược dòng căn nguyên trên Thái Sơn, hy vọng nhìn thấy tất cả chuyện phát sinh ở quá khứ. Hắn từ thời đại hoang cổ đi ngược hướng thời Thái cổ, kết quả lại rơi vào ngăn cản. Hơn nữa trước sau là mấy thân ảnh, cuối cùng thật gian nan xuyên thủng qua. Trong quá trình này, vài lần hắn nhìn thấy chính con rồng kéo quan tài quay về Thái Sơn, mà mỗi một lần đều làm cho Diệp Phàm rất gian nan. Nó cũng là cửa ải khó khăn ngăn cản hắn thăm dò. Tuy nhiên vài lần đó, quan tài đồng thau cũng không có mang đi người nào. Cuối cùng tới thời đại thần thoại, lần này lực ngăn cản còn lớn hơn nữa. Khóe miệng Diệp Phàm tràn ra máu tươi. Bạn Bác và Trương Văn Xương hoảng sợ. Bọn họ biết rằng đây là Diệp Phàm đang nghịch thiên, thi triển loại bí thuật không nên tồn tại ở thế gian này, làm cho chính mình phải đều bị thương. Không có người nào có thể không ngừng ngao du ở trong dòng chảy thời gian. Nhưng Diệp Phàm lại đi ngược chiều mà lên. Thiên địa không cho phép. Người khác ngược dòng một đoạn năm tháng cũng được đi, nhưng hắn lại đi ngược dòng trở về thời đại thần thoại. Đế Tung, là hắn sao? Lần này khi hư ảnh xuất hiện, mọi người nhìn thấy trên đầu của hư ảnh này có một cái đỉnh giống nhau như đúc với cái đỉnh đồng xanh kia. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu lớn, lại bị thương nhưng vẫn chưa ngừng. Đó chung quy là một hư ảnh mà thôi. Mặc dù ở trong dòng chảy thời gian ngăn chặn cấm thuật của hắn, khó có thể thăm dò, nhưng mà cũng không phải chân thân cuối cùng cũng bị xuyên thủng. Đi ngược chiều mà lên, dòng chảy thời gian dường như bị làm tan rã. Diệp Phàm ngược dòng tới cuối thời đại thần thoại, nhưng như trước không thể nhận ra được cái gì. Vả lại, đúng lúc này, một tấm chắn xuất hiện, khó có thể vượt qua, không thể tiếp tục ngược thời gian mà lên nữa. Sức người có lúc tận cùng, ngay cả Diệp Phàm là thiên đế thực lực cái thế, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn thông suốt năm tháng. Tuy nhiên hắn không nản lòng, vẫn như trước dùng hết sức cố gắng. Mở cho ta! Diệp Phàm hét lớn, không ngừng ho ra máu, thân thể lung lay sắp ngã. Cuối cùng ầm một tiếng, rồi lại đánh nát tấm chắn kia, đánh vào bên trong một thời đại. Năm tháng thời loạn cổ. Tiếp theo sau, hắn thấy được một người, đứng ở trên đỉnh Thái Sơn, trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn. Khí thế này khó có thể nói nên lời. Ở thời điểm đó, Thái Sơn không phải cái dạng này, mà rất bao la hùng vĩ. Mặt trời trăng sao so với nó đều thật nhỏ bé. Nó treo ở trong vũ trụ, không có bất cứ tinh tú nào phía trên nó cả. Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy người kia cắt đứt Thái Sơn, một bộ phận to lớn nhất lơ lửng trên trời cao, u u vang động. Là nó. Diệp Phàm ánh mắt trầm tĩnh, trong đôi mắt màu vàng lao ra chùm tia sáng. Không ngờ đó là Thượng Thương, là chủ thể bị cắt đứt, chính đường long mạch mênh mông nối tiếp với một hòn đảo có dạng quan tài. Thái Sơn ngày nay là phần bị vứt bỏ còn lại. Sau đó Diệp Phàm thấy được người kia tự tán mình vào một cổ quan tài động thao. Chính con rồng là lực kéo quan tài di chuyển bay vào tán thiên đảo, cuối cùng Thượng Thương đi xa tiến vào trong vũ trụ. Là người của năm tháng loạn cổ. Diệp Hàm thu đi bí thuật, trong cơ thể ù ù vang động, thương thể bình phục, khóe miệng không còn chảy máu nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ hắn lại bị thương, coi như là một kỳ tích không nhỏ. Nếu như truyền tới trong vũ trụ, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động lớn. Chẳng lẽ đó là thiên đế chân chính kia? Bạn bác châu mày. Hiểu biết càng nhiều, nỗi lòng càng rối loạn. Có người cho rằng ở thời đại thần thoại, khi đế tôn khai sáng thiên đình cổ, cũng là noi theo cổ nhân, có cổ hoàng cho rằng ở niên đại không biết xa xưa kia từng có một thiên triều hùng vĩ, là do chủ nhân của hoàng tháp sáng lập, gã là thiên đế chân chính, mà tên của đế tôn cũng là mượn một chữ trong thiên đế. Đây là một vòng luân hồi sau. Chính con rồng kéo quan tài bắt đầu ở Thái Sơn, quy về Thái Sơn. Chúng ta từ nơi này khởi hành bay đi. Diệp Phàm tự nói. Là thiên đế đang luân hồi sau. Chu Nghị đột nhiên lên tiếng. Không có người luân hồi, chỉ có chuyện xưa luân hồi mà thôi. Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng, lại nói tiếp. Tú bản cầu nguyên, hết thảy đều là vì tìm tiên. Tất cả đại biến của giới tu sĩ xưa nay là vì tiên mà dựng lên. Mấy ngày sau, Trương Tử Lăng bị Diệp Phàm cứu tỉnh lại, linh thức toàn bộ hồi phục, rất là kích động, rất là cảm khái. Theo Trương Văn Xương đi thiên đình, Lý Tiểu Mạn thì lựa chọn tiếp bước đi về vượt sâu cấm địa Thái Cổ, không có quay đầu lại. Một lần quay đầu lại, 6.500 năm, chuyện cũ theo gió ra đi. Thái Sơn tụ tập một lần này, từ nay về sau chia tay, có một số người sẽ là vĩnh viễn. Chuyện hồng trần đã xong, Diệp Phàm đi nhanh đi trước, cuộc đời này sẽ không còn bị chuyện trên địa cầu vướng víu và ảnh hưởng nữa. Hắn vẫn chưa lập tức rời đi, cùng với bạn bác và Long Mã đi tới thành tiên địa ở trung tâm Cung Lung. Hết tập 443 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.